chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1512 Dương Lan Đình là ai? Toàn giáo phòng học đều một cái cách thức hảo sao? Muốn phá các ngươi phòng học cũng phá. Hừ, Lam Hinh Nhã người này. Thật đúng là làm người khởi không được chút nào hảo cảm a, trước kia nếu không phải xem ở tư đồ. Phong sủng nàng phân thượng, ai cho nàng sắc mặt tốt xem a. Lam Hinh Nhã vừa đi, tư đồ Phong cong thân mình, thân thủ đem Trần Thanh Thanh ghế cấp đỡ lên, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói. Xin lỗi, tựa hồ cho ngươi thêm phiền toái, không phải tựa hồ. Là chính là hảo sao? Nhưng, xem ngươi như vậy giảng đạo lý không che chở nàng phân thượng. Chuyện này liền tính, không có việc gì. Lại không phải ngươi cố ý, rồi sau đó, ngồi trở lại tới rồi vị trí thượng, trong lòng như cũ có loại. Quái quái cảm giác, từ đồ Phong ngăn không được cong cong môi. Xem, nhà ta nha đầu chính là như vậy giảng đạo lý, không có giận chó đánh mèo, cho nên. Vẫn là chính mình hiện tại nhân thiết hảo a. Hợp nha đầu mắt kiếp trước ngồi ở vị trí này thượng. Chính là động bất động liền bát vẻ mặt sữa đậu nành. Cô ca linh tinh, nhưng khổ bức Trần Thanh Thanh lại đột nhiên nói. Từ đồ Phong, người có hay không cùng người ta nói quá, muốn ta ở phụ thân ngươi hôn lễ thượng làm ngươi bạn nữ sự tình. Từ đồ Phong nhíu mày nói, ta bảo đảm, ai cũng chưa nói quá, ngay cả Nam Tích cũng chưa nói, kia thật đúng là kỳ quái. Ta tổng cộng cũng liền nói cho Phương Phương một người, như thế nào liền đều đã biết đâu. Chẳng lẽ là Phương Phương? Không có khả năng, Phương Phương cũng không phải là cái miệng rộng. Ở trong trường học cũng không có gì bằng hữu, kia hẳn là. Các ngươi nói thời điểm, bị người nghe qua, không biết, đã biết cũng không có gì. Đừng lo lắng, liền sợ về sau hôm nay chuyện này. Phiền toái không ngừng, ta sẽ che chở ngươi, Trần Thanh Thanh tiểu tâm can. Lại bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên, yên lặng xoay đầu đi. Không hề xem hắn, nếu có một cái, lớn lên rất đẹp cực phẩm mỹ nam. Mỗi ngày đối với ngươi nói loại này chi kỷ nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Dù sao Trần Thanh Thanh, trực tiếp cấp làm lơ tư đồ Phong liền thấy vậy. Cũng chưa nói cái gì, chỉ là khóe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung tới, nha đầu. Này một đời, hy vọng có thể nhanh lên chinh phục ngươi, rốt cuộc. Này một đời ta từ lúc bắt đầu, liền thích ngươi, mà đời trước, thích lại không biết, đi học tiếng chuông vang lên. Trần Thanh Thanh nghiêm túc nghe giảng, nhưng tâm lý như cũ. Có chút quái dị cảm giác ngăn không được nghiêng mắt liếc mắt một cái tư đồ Phong. Liền thấy hắn đi học cực kỳ nghiêm túc bộ dáng, thoạt nhìn giống cái học bá dường như, đột nhiên. Tựa cảm giác được nàng tầm mắt, từ đồ Phong đột nhiên nghiêng đầu tới, Trần Thanh Thanh lập tức xoay đầu đi. Tiếp tục nghiêm túc nghe giảng, chỉ là tới rồi giữa trưa thời điểm. Mà chứng những người đó lại biến đổi pháp lăn lộn người, điểm cơm. Lùi cơm, một đống lớn, vườn trường cơm hộp hệ thống cơ hồ đều phải tê liệt, Trần Thanh Thanh vội đến sứt đầu mẻ chán đem. Cơm đưa đến người khác phòng học đi. Nhân ra trực tiếp tới một câu, ta đều lui đơn ngươi không biết sao? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, đều đưa ra tới, là không cho phép lui, như thế nào? Còn cường mua cường bán a? Chúng ta chính là không vui mua, thế nào đi? Trần Thanh Thanh trực tiếp cấp cơm hộp ném bọn họ bàn học thượng nói. Dù sao không cho lui khoản, không ăn, ngày mai đừng đính chính là. Nói xong. Quay đầu liền đi rồi, một đám người tức giận đến chết khiếp nói. Quy, Trần Thanh Thanh, ngươi đừng tưởng rằng tư đồ Phong đối với ngươi có ý tứ. Ngươi liền cảm thấy chính mình nghiêu bức. Nói cho ngươi, chờ Dương Lan Đình đã trở lại. Ngươi tính cái chó má. Dương Lan Đình, đó là ai? Trần Thanh Thanh hoàn toàn không đặt ở trong lòng, tiếp tục đi cửa trường lãnh cơm hộp. Tiếp tục đưa cơm, một cái giữa trưa xuống dưới. Tao ngộ mười mấy tình huống như vậy. Trần Thanh Thanh tất cả đều như vậy tắc bàn học thượng liền chạy lấy người, nhưng Trương Phương. Phương, lại bị khi dễ khổ. nàng nhưng không Trần Thanh Thanh cái loại này khí phách, ninh một đống cơm hộp. Khóc không ra nước mắt ngồi xổm phòng học cửa, Trần Thanh Thanh đưa xong trở về. Liền nhìn đến nàng bộ dáng này, nhíu mày nói, Phương Phương, người cũng bị khó xử. Trương Phương Phương cười khổ nói, cũng không biết là làm sao vậy. Một đám đều khó xử ta, đều đưa đi phòng học, nói từ bỏ. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, quả thực khinh người quá đáng. Đi, ta cho ngươi đưa đi, vô dụng, ta đã bị buộc cấp giáp mặt lui khoản. Thiên, kia như vậy một đống cơm hộp, không phải lãng phí sao? Những người này, cũng thật là, từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích từ bên ngoài trở về. Liền nhìn đến hai người ở phòng học ngoài cửa, đi qua đi nói, làm sao vậy? Trần Thanh Thanh lập tức nói, những người đó quả thực khinh người quá đáng. Biến đổi pháp đậu chúng ta ngoạn nhi đâu? Định rồi nhiều như vậy cơm hộp, tất cả đều nói từ bỏ. Ta trực tiếp mạnh mẽ ném cho bọn họ liền chạy lấy người. Phương Phương lại bị buộc giáp mặt lui khoản. Thật quá đáng, Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm xuống dưới. Đi qua đi ninh cơm hộp nói. Đi, mang các ngươi một đám đi đưa xong. Chính là tiền đều đã lui à. Phải về tới, ngọa tao. Còn có loại này thao tác, Cố Nam Tích nhịn không được nói, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, cảm thấy ngươi là ta hảo huynh đệ, ngươi liền tới, Cố Nam Tích, ngoặc kép, ta mẹ nó thật không muốn làm ngươi hảo huynh đệ, vì nữ nhân đã liền mặt đều từ bỏ, nhưng lại không phải ngươi không nghĩ là liền không phải, yên lặng. Dưới đáy lòng thở dài, cũng đi hỗ trợ ninh hai túi hộp cơm. Đi theo Tư Đồ Phong mặt sau đi đến, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương. Lập tức theo đi lên, tổng cộng mười mấy người cơm. Một đám phòng học chạy xong, cư nhiên bằng dựa vào Tư Đồ Phong chính miệng đòi tiền. Mạnh mẽ đem cơm hộp phóng trên bàn, tất cả đều đưa ra đi, đối phương không ai dám nói nửa câu, mỗi đưa. Xong một cái phòng học, Tư Đồ Phong đều sẽ lạnh lùng nói. Sau này các ngươi loại này không tuân thủ danh dự khách hàng, sẽ bị vườn trường cơm hộp kéo vào sổ đen. Từ đây vườn trường cơm hộp, không hề đối với các ngươi những người này mở ra. Nói cách khác, đây là các ngươi cuối cùng một lần ăn đến vườn trường cơm hộp. Một đám đều há hốc mồm giống nhau nhìn bốn người này hành, cỡ nào kỳ quái tổ hợp a, nhưng người ta cố tình liền đi đến cùng nhau, hay học giáo ra thế tốt. Nhất hai học giáo nghèo khó sinh, lại đối với Tư Đồ Phong nói, không dám cãi lại nửa câu, chờ toàn bộ đưa xong. Trương Phương Phương vẻ mặt lo lắng nói, Tư Đồ thiếu gia, nếu là như thế này, chúng ta về sau không phải thiếu rất nhiều sinh ý sao? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, đòi tiền, vẫn là muốn tôn nghiêm, Trần Thanh Thanh lập tức nói, tự nhiên là muốn tôn nghiêm. Trương Phương Phương lại nói, đối ta mà nói, tiền so tôn nghiêm quan trọng, Phương Phương, tiền kiếm không xong, tôn nghiêm nếu không có, liền rốt cuộc tìm không trở lại, Trương Phương Phương lại nói. Tổng cộng 3-4 khách hàng, mỗi ngày, đều có thể lợi nhuận không ít tiền, lúc này tất cả đều không có, Tư Đồ Phong biết, Trương Phương Phương này một đời trong nhà đích xác thực khó khăn, cũng làm khó nàng một cái thiên. Dưới Thái Nguyên Thiên Tôn nữ nhi, hạ phàm ăn loại này đau khổ, yên lặng ở trong lòng thở dài nói, không sao, đến lúc đó, còn nhanh phải có khác sinh ý làm, hết chương.